Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 90, cộng 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 90. Đánh người. Uông Nhiên sớm đã ngứa mắt đám người Vân Hoán. Nhưng gã vẫn luôn không có hành động gì. Dù sao hiện tại gã vẫn còn ở trong đội của Dương Hảo. Bây giờ đối phương tự đến cầu gã đánh mình. Vậy gã đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Cho nên một quyền này, gã đã dùng toàn bộ khí lực của mình mà tung ra. Tần Nhất bình tĩnh nhìn Uông Nhiên xông tới. Lúc đối phương sắp tiếp cận, cấp tốc né tránh của cô vô cùng nhanh, khiến cho một quyền này của Uông Nhiên nhào vào khoảng không. Tần Nhất nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Uông Nhiên, cười lạnh, tung chân đá thẳng tới. Một cước này nhìn thì yếu nhưng lại khiến cho Uông Nhiên liên tục lui về phía sau mấy bước. Tại thời điểm Uông Nhiên chưa kịp phản ứng, Tần Nhất đã nhanh chóng vung nắm đấm lên. Từng quyền của Tần Nhất đều rơi xuống chỗ yếu hại của Uông Nhiên. Đánh cho gã không có chút lực chống đỡ nào. Chỉ có thể liều mạng ôm đầu né tránh. Đặc biệt bảo anh không có việc gì thì đừng có khiêu khích tôi. Tôi dễ bị khi dễ như vậy sao? Thức tỉnh được dị năng thì nghĩ mình giỏi hơn người. Cho dù thức tỉnh thì lão tử vẫn như cũ có thể đánh chết anh. Lại còn dám rùa tôi chết sớm. Quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Thật sự là không thể tha thứ. Hôm nay tôi phải dạy dỗ anh thật tốt. Dạy anh cấp bậc lễ nghĩa là như thế nào? Tần Nhất một bên hung hăng đánh Uông Nhiên. Một bên lải nhải liên miên không ngừng. Phát tiết hết toàn bộ những bức tức không vui tích lũy mấy ngày qua. Uông Nhiên mới vừa rồi còn kêu gào muốn đánh chết Tần Nhất. Hiện tại chỉ có thể không ngừng ôm đầu. Cầu khẩn nói. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Đội trưởng. Đội trưởng mau mau cứu tôi. Dương Hạo nghe thấy Uông Nhiên cầu cứu. Không nhịn được nhìn về phía Vân Hoán. Nói thế nào thì Uông Nhiên cũng là thành viên trong đội anh ta. Anh ta thân là đội trưởng. Không thể trơ mắt nhìn đội viên của mình bị người ta khi dễ như vậy. Cái đó, Vân đội trưởng, đánh cũng đánh rồi. Chắc là được rồi chứ. Tính tình Uông Nhiên chỉ là có chút thẳng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hoàn toàn không thông qua đại não. Các anh không nên cùng cậu ta so đo. Dương Hạo cố gắng vì Uông Nhiên giải vây. Chỉ thiếu chút nữa nói Uông Nhiên là tên não tàn thiểu năng. Vân Hoán nhìn thiếu niên đang đè người ta ra đánh. Cho dù là thời tiết tối tăm mờ mịt cũng khó che đi ánh sáng trên người cậu. Lúc thiếu niên đánh, bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra sự hung ác mà bình thường không có. Thoạt nhìn giống như một con sói đang tức giận. Nhưng ở trong mắt Vân Hoán, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Vân Hoán không tiếp lời của Dương Hạo. Lúc trước anh còn nghĩ có thể nhận thức người này một phen. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn kéo anh ta vào sổ đen. Một người đội trưởng mà ngay cả thành viên trong đội mình cũng không quản được. Căn bản không thích hợp làm đội trưởng. Dương Hạo tuy có chút thông minh nhưng ánh mắt thiền cận. Lại do dự thiếu quyết đoán. Người như vậy trong tận thế không thích hợp kết giao. Vân Hoán không lên tiếng khiến Dương Hạo cảm thấy xấu hổ. Nhưng anh ta có thể nói cái gì đây? Khơi mào trước là Uông Nhiên. Động thủ trước cũng là Uông Nhiên. Cầu tình cũng vô dụng. Tóm lại chuyện này là Uông Nhiên sai. Cũng không thể trách bọn họ. Uông Nhiên cảm giác toàn thân mình đều đau nhức. Tiểu tử này nhìn thì gầy yếu nhưng khí lực lại không nhỏ. Phản ứng cũng rất nhanh. Mấu chốt là đánh người chuyên môn tìm chỗ yếu của gã. Uông Nhiên cắn răng, hận ý trong mắt sắp tràn ra cả ngoài. Gã tức giận hướng phía Dương Hạo quát. Đi em, Dương Hạo, anh đang làm gì đấy? Còn không mau mau bảo cậu ta dừng tay. Anh có còn là đội trưởng hay không vậy? Tần Nhất cười lạnh, lại hướng người Uông Nhiên tung thêm mấy đấm. Anh còn sức lực để kêu gào. Xem ra tôi xuống tay vẫn khá nhẹ. Dương Hạo chứng kiến cảnh này.